Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 60 năm chương chết không luyến tiếc. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh đại sắc quần áo man di nữ tử. Đem một tờ giấy lặng lẽ nhét vào Tô Oản trong tay. Nàng này chính là Tư Không Vân Nhi thị nữ Liên Na. Tô Oản mặc dù có chút kinh ngạc, nàng tịnh không nhận ra cô gái trước mắt, nàng cũng không có lộ ra. Mà là đem tờ giấy lặng lẽ giấu ở ống tay áo trong. Trông coi thấy có nữ tử che ở trước người bọn họ. Thấy là man di nữ tử, cũng sẽ không có nhiều làm hoài nghi. Chỉ là hung hùng hổ hổ mắng mấy câu, liền nhượng Liên Na ly khai. Liên Na luống ca luống cuống hướng phía xa xa Tư Không Vân Nhi phương hướng đi đến. Tư Không Vân Nhi hôm nay là Thác Bạt Nguyên nhất mỗi ngày triệu hoán đổi thị tẩm sàng nô. Chỉ cần nàng không ly khai răng trướng phụ cận khu vực. Man Di Bình cũng sẽ không ngăn cản nàng. Đêm qua một Tô Đức từng đã tới. Vân Nhi bị điểm huyệt đạo. Không có thể hỏi ra Tô Oản sự tình. Nàng cùng Tô Oản như nhau hắn cũng có rất nhiều chuyện nghĩ không rõ ràng lắm. Bây giờ Thác Bạt Nguyên nhất cùng một Tô Đức đều không ở quân doanh. Vân Nhi rốt cuộc có thể quá thượng mấy ngày người bình thường ngay. Tư Không Vân Nhi muốn gặp Tô Oản, nhưng không nghĩ Tô Oản bị người nhốt khởi đến. Hai người không thể gặp mặt, Vân Nhi đại chu nhân thân phận quá mức đục lỗ. Thế là ương cầu Liên Na, tìm cơ hội đem tờ giấy đưa đến Tô Oản trong tay. Núp trong bóng tối Tư Không Vân Nhi, thấy Liên Na vội vội vàng vàng hướng phía chính mình phương hướng đi tới. Vươn tay kéo qua Liên Na, vội vàng hỏi đạo, Liên Na, thế nào? Đông Tây có hay không đưa đến? Giam lỏng Tô Oản trông coi rất là hung ác, dọa Liên Na đến nay còn lòng còn sợ hãi. Một bộ kinh hồn chưa định mô dạng, khẽ vuốt ngực hoảng loạn ngực hơi phun tức đạo. Vân Nhi cô nương yên tâm, Đông Tây đã đưa đến, Tô Oản ở đến nhà vệ sinh địa phương cẩn thận đem Liên Na nhét vào trong tay. Nàng tờ giấy đem ra, không nghĩ đến lại là Tư Không Vân Nhi viết cho nàng. Tư Không Vân Nhi hẹn Tô Oản ánh bình minh trước phân trông coi mệt mỏi thời gian. Tư Không Vân Nhi sẽ ở nỉ trướng phụ cận đảng nàng. Đã chiếm được Tư Không Vân Nhi truyền tới tin tức. Tô Oản cũng là có thể an an tâm tâm canh giữ ở nỉ trong trướng. Để cho bọn họ cho là mình rất yên tĩnh. Để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Tô Oản an tâm đãi ở nỉ trong trướng. Kiên trì chờ đợi, buổi trưa vừa qua khỏi. Tô Oản bất biết Võ Công Tịnh không có nghe được ngoài trướng trầm ổn đi lại thanh. Khi hắn nghe thấy Thác Cách thanh âm, nhân đã đến cửa, Tô Oản vội vàng theo giường trên đứng lên, cánh cửa khẽ mở, Thác Cách trong tay bưng một cái khay đi đến, mặt trên đắp chung đáp, bên trong hình như là ăn gì đó. Tô Oản vừa lên buổi trưa cũng chưa từng vào nước lương. Thấy Thác Cách tự mình đến vì nàng tống cơm chiều. Tô Oản cũng không có cảm thấy hắn sẽ là hảo tâm. Thác Cách đem khay đặt ở bàn con trên, vẫn là vẻ mặt khinh thường cùng xem thường. Này đó thức ăn là lệnh vua Tang Nhiều tự tay cho ngươi tên đầy tớ này làm, nghe nói Tô Oản sắc. Mặt ẩn ẩn biến sắc, nàng còn nhớ đêm qua kia chỉ than đốt nhũ dương. Như vậy nấu nướng quá mức tàn nhẫn, ngươi lấy về đi, ta sẽ không ăn, nhát như chuột đại chu nhân. Nếu như ngươi không ăn, sau này mấy ngày lý, ngươi cũng sẽ không có ăn, Thác Cách uy hiếp nói. Đêm qua nàng là bị bức bách mới ăn, cá lớn nuốt cá bé là man di quy luật, cũng không phải Tô Oản quy luật. Thế nhưng ở sinh mệnh trước mặt, Tô Oản lựa chọn nhẫn nại, bàn tay trắng nõn đem đắp lên khay thượng trung đắp nhấc lên. Lại phát hiện bên trong cũng không phải là than đốt nhũ dương. Lại là tiêu hương nồng nặc nướng đùi dê, nguyên lai Thác Cách chẳng qua là đang hù dọa nàng. Thác Cách hai tay hoàn ngược, khóe miệng vung lên chế nhạo, vương đoán quả nhiên không sai. Rất sợ chết đại chu nhân, Tô Oản không để ý đến Thác Cách cười chế nhạo. Mặc dù nàng thích thanh đạm thức ăn chay, không thích ăn thịt, lúc này trong bụng sớm đã bụng đói kêu vang, trực tiếp ngồi ở bàn con bên cạnh, không có dao nĩa. Trực tiếp vươn bàn tay trắng nõn chảo quá đùi dê để vào trong miệng ăn. Hoàn toàn đã không có tiểu thư khuê các mô dạng, nhìn qua càng tượng một nam tử, nàng sẽ không vậy cổ hủ, cùng mạng của mình không qua được. Thác Cách trên cao nhìn xuống nhìn Tô Hoàn, ngươi sẽ không sợ thức ăn bên trong hội hạ độc sao? Tô Hoàn cũng không có dừng lại dùng ăn, Tô Hoàn đã sớm nhìn thấu Thác Bạt Nguyên nhất tâm tư. Sẽ không dễ dàng làm cho nàng tử, nếu như ta chết, ngươi thế nào hướng của các ngươi vương bàn giao, Tô Hoàn vừa ăn một bên hời hợt nói. Thác Cách chỉ là đứng ở một bên nhìn, cũng không có nói thêm câu nữa nói. Trong phòng trở nên rất yên tĩnh, Tô Hoàn xinh đẹp nho nhã chán nhẹ tần, tế tế nhai trong miệng thức ăn. Lúc này Thác Cách cùng dĩ vãng bất đồng, nhượng Tô Hoàn ngửi được nguy hiểm hơi thở. Thác Cách cảm thấy Tô Hoàn khác thường, nhíu mày, ăn no liền có khí lực chạy, Tô Hoàn buông xuống trong tay thức ăn. Tô Hoàn sức ăn không lớn, cũng sớm đã ăn no. Thác Cách lời nói được như vậy rõ ràng lời, Tô Hoàn như thế nào hội đoán không được. Thác Cách là muốn làm cho nàng đương người sống bia ngắm. Liền biết bọn họ sẽ không dễ dàng phóng quá chính mình. Nâng lên tròng mắt lãnh con ngươi nhìn về phía Thác Cách. Huấn cả giận nói, hèn hạ, người tới, đem tên đầy tớ này kéo đi. Kia hai trông coi trực tiếp vọt vào, đem Tô Hoàn cưỡng ép mang đến diễn võ trường. Chàng thượng đã sớm vây đầy man di nhân, một cái bất luận nam nữ đều là vẻ mặt hờ hững thần tình. Diễn võ trường trên cực đại giá gỗ trên, đứng sừng sững hình tròn viên bàn. Xem ra Thác Cách vừa lên buổi trưa ngay bố trí sân bãi. Tô Hoàn hung hăng cắn môi, con ngươi trung giận diễm cao xí, trừ dùng ánh mắt lên án chính mình bất mãn, cái gì đâu không làm được, bị người kéo lôi cột vào viên trên mâm, rất hiển nhiên lần trước di động bia ngắm nhượng Thác Cách bị thua thiệt. Lần này hắn không có tuyển trạch di động bia ngắm, lần này không ai cùng hắn thi viết. Thác Cách chẳng qua là đem ngày ấy mất bộ mặt một lần nữa tìm trở về. Tô Hoàn bị người cột vào viên bàn thượng, xa xa, Thác Cách một thân quần áo nhẹ da thú áo giáp, lộ ra to lớn hai cánh tay, thủ đoạn sử đồng đen bao cổ tay phiếm ánh bạc, Thác Cách nghiêm nghị nhi lập, vươn tay từ phía sau rút ra tam chỉ mũi tên nhọn. Hắn hôm nay liền muốn tam tên đủ phát, cố này dọa phá này đại chu tiểu tử đàm. Tay trái chấp cung, tay phải cài tên, chậm rãi đem huyền kéo mãn, tứ chỉ khấu tam tên, bán híp mắt, Tô Hoàn thấy Thác Cách muốn tam tên đủ phát, trong lòng sinh ra hoảng sợ, đều nói đao kiếm không có mắt, giận hô, ngươi sẽ không sợ giết ta, của các ngươi vương sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn, Thác Cách đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe thấy Tô Hoàn lời có chút không nhịn được nói. Ít nói nhảm, ngươi chẳng qua là một đại chu nô lệ chết không luyến tiếc. Chỉ nghe được siêu siêu siêu. Ba tiếng, tên tiếu thanh âm phá vỡ hư không. Tam tên đủ đờ đẫn chạy Tô Hoàn mà đi. Hết chương.